Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, một vị chân tiên. Đây là một vị chân tiên đang giảng đạo sao? Liền liền Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân đều tại tự nói. Không dám tin tưởng, ngay tại vừa rồi giảng đạo bên trong. Liền hắn suy bại thân thể đều nhiều một tia sức sống. Nhiều năm trước tới nay cũng không có động đãng đạo hạnh đều hướng phía trước đi một bước. Có thể đạt thành dạng này tư thái, nắm giữ lực lượng như vậy. Hắn thấy, chỉ có chân tiên, cũng chỉ có chân tiên mới có thể nắm giữ cường đại như vậy mà sức mạnh đáng sợ. Hoàn toàn vượt qua lẽ thường, để hắn tại cố gắng tiến lên một bước. Hắn là tiên cổ thời kỳ phong ấn tại thiên địa bên trong chân tiên sao? Mà nay một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa. Có cường giả đứng đầu nói ra suy đoán như vậy. Giọng nói đều đang run rẩy, đồng thời không ngừng chú ý Đường Huyền Minh sắc mặt. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút đầu mối. Đáng tiếc Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đều mang ung dung không vội tiếu dung. Vẫn chưa cho thấy cái gì. Có lẽ hắn thật là tiên cổ thời kỳ lưu truyền xuống chân tiên. Chỉ là mà nay mới xuất thế. Nếu như hắn thật là dị vực bất hủ giả, căn bản sẽ không hảo tâm cho chúng ta giảng đạo. Có người nhận là cái suy đoán này xác định mà. Đáng tin cậy, đều tràn đầy mong đợi nhìn xem Đường Huyền Minh. Thậm chí có cường giả chủ động quỳ rạp trên đất. Gào khóc, chân tiên, ngày cuối cùng trở về. Chúng ta đã đợi quá lâu, cửu thiên thập địa cần ngài một lần nữa chủ trưởng, cùng dị vực đối kháng chúng ta tiến hành quá mức với gian nan. Cũng không thể thật sự xác định, hắn thân phân, chư vị vẫn là đừng có qua với kích động, không nên quên dị vực đã từng mang cho thương thế của chúng ta đau nhức. Bọn hắn sẽ còn trở về, mắt thấy đám người có dấu hiệu mất khống chế. Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân không khỏi mở miệng, nhưng trên cơ bản không có bao nhiêu hiệu quả. Được chứng kiến cái kia kinh thiên động địa thủ bút về sau, mỗi người đáy lòng đều có phán đoán của mình. Thanh Đồng Tiên Điện quyền uy tại chân tiên trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ chính mình cũng cảm thấy ngôn ngữ trắng bệch bất lực. Nhất là cường giả đứng đầu đều có tại biên hoang trấn thủ kinh lịch. Hoặc là nói cho dù không có đi cũng từng nghe qua đại chiến như vậy. Hiểu qua dị vực tình huống, bọn hắn rất rõ ràng. Dị vực chỉ muốn để cửu thiên thập địa diệt vong. Căn bản không có khả năng có như thế ôn hòa một mặt. Đường Huyền Minh thừa dịp giảng đạo nhàn rỗi. Hướng tiên cổ bên trong nhìn liếc mắt. Đẹp mắt đến Thạch Hạo tu ra tiên khí. Đang đại sát tứ phương. Vừa đem yêu long đạo cốc một vị chân truyền đệ tử treo lên đánh. Thanh Đồng Tiên Điện vị kia chí tôn trẻ tuổi vũ khí trong tay đều bị Thạch Hạo đoạt lấy. Cái này khiến Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Không để lại dấu vết ngăn trở những hình ảnh kia. Vốn là đã không có ý định giảng đạo. Ý niệm khẽ động, lại tùy tiện tìm ra một cái đại đạo bắt đầu giảng đạo. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, cửu thiên thập địa 3000 đại đạo hắn nhìn liếc mắt liền hiểu rõ 7-8 phần. Cho dù là cùng cao cấp nhất tiên vương luận đạo cũng sẽ không kém quá nhiều. Tùy tiện tìm một đầu đại đạo liền có thể cùng đám người này đến niệm bên trên một trận. Tử sinh luân hồi chi đạo, tại với, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Huyền Minh một chút thần niệm một bên chú ý giới biển bỉ ngạn. Một chút thần niệm ở đây giảng đạo. Khác một chút thần niệm liền nhìn xem Thạch Hạo tại tiên cổ đại khai sát giới. Treo lên đánh một nhóm cao cấp nhất thiên kiêu. Thời gian như nước trôi qua. Đợi đến chúng nhiều cường giả lấy lại tinh thần. Đã qua nửa năm mà lúc này. Thạch Hạo đã tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong đại sát tứ phương. Độc chiếm vị trí đầu, xông vào trọng yếu nhất truyền thừa chi địa, có cơ hội thu hoạch được cái kia trọng yếu nhất, giữa thiên địa đứng đầu nhất tiên kinh, kia là tiên cổ thời kỳ người mạnh nhất lưu lại truyền thừa. Tiên cổ thời kỳ tiên kinh, Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt cái kia cao nhất truyền thừa chi địa. Nơi đó là một chỗ lại một chỗ bạch ngọc quan tài. Bạch ngọc nội bộ kém nhất cũng là một bộ tiên kinh. Chỗ sâu nhất đứng đầu nhất càng là tiên vương cấp khác kinh văn. Nhưng lúc này những này tiên kinh đối với Thạch Hạo đến nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn căn bản sẽ không đi đến con đường này. Được rồi, giúp hắn một chút xíu đi. Trong mắt Thạch Hạo vừa mới trải qua trọng yếu nhất khảo nghiệm. Cái kia bộ tiên vương kinh văn đã trong hư không lấp lánh. Muốn chui vào Thạch Hạo trong ngực, Đường Huyền Minh chỉ tay một cái. Cái kia một bản kinh văn ầm vang ở giữa chấn động. Phía trên ghi lại vô thượng tiên văn chữ thật nhanh biến động. Tiên vương cấp đừng lưu lại lạc ấn bị hắn sinh sinh ma diệt. Chỉ để lại một bản đơn giản nhất cổ pháp kinh văn, lấy thân là loại, kia là Đường Huyền Minh quan. Chắc đến Hoang Thiên Đế tương lai một khoảng thời gian tu hành kinh lịch. Quy nạp tổng kết về sau tổng kết ra lấy thân là loại tu hành pháp. Đồng thời trải qua cùng Đường Huyền Minh lý giải. Chủ động lướt qua trên con đường tu hành bộ phận lối rẽ cùng đường quanh co. Có thể để Thạch Hạo đi càng ổn khi thuận lợi hơn. Mắt thấy Thạch Hạo đạt được tương ứng truyền thừa. Đường Huyền Minh đưa tay chộp một cái. Thạch Hạo liền từ tiên cổ bên trong biến mất. Chui vào tay áo của hắn bên trong. Sau đó hắn dừng lại giảng đạo. Chờ một nhóm người tu hành từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Mới nghiêm mặt nói, nửa năm sau, ta sẽ trên 9 tầng trời một lần nữa giảng đạo. Nguyện ý lắng nghe người đều có thể đến trên 9 tầng trời. Lời còn chưa dứt, người đã trải qua biến mất. Đợi đến Đường Huyền Minh biến mất qua thật lâu. Một đám người mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Trầm mặc sau một lát, mọi người đều là hóa thành lưu quang biến mất. Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân thần sắc biến ảo một trận. Hắn đã minh bạch phiến thiên địa này phong vân sắp lồi biến. Hắn cẩn thận suy tư một trận về sau. Khống chế Thanh Đồng Tiên Điện. Xông vào hắn nói tại thế lực cấm địa bên trong. Kia là một vũng phun ra vô tận tiên khí con suối. Người bình thường ở trong đó dạo chơi một thời gian đầy đủ dài đều có thể sống qua trăm ngàn năm. Thậm chí sống qua vạn năm, là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất chí bảo. 3000 đạo châu tất cả mọi người đều biết Thanh Đồng Tiên Điện cùng Chí Tôn Điện Đường là cao cấp. Nhất thế lực, một đời chỉ có một cái truyền nhân, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Tiên Điện lúc ban đầu người sáng tạo, vị kia vô thượng chân tiên vẫn còn tại thế ở giữa sống sót. Đồng thời ngay tại cái kia uông trong con suối, tung hoành thiên địa, để 3000 đạo châu vô số giáo chủ cấp bậc nhân vật đều cảm thấy e ngại cùng sợ hãi tiên điện chủ. Nhân, tại cái kia uông tuyền nhãn trước mặt thần sắc đều trở nên cẩn thận. Mang theo một tia kính sợ, cái kia trong đó còn có lưu lại vô thượng tiên đạo pháp trận. Lạnh hắn đều cảm thấy toàn thân kiềm chế. Hắn cẩn thận đem Đường Huyền Minh xuất hiện tình huống cùng giảng đạo quá trình miêu tả một phen. Rõ ràng rành mạch, sau đó cẩn thận xin chỉ thị. Sư tổ, ngài không phải đã nói qua giữa phiến thiên địa này đã không có chân tiên cấp bậc nhân vật sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện dạng này một vị nhân vật? Hắn có hay không là dị vực khách tới? Là dị vực bất hủ giả? Trong con suối lâm vào trầm mặc, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong tàn tiên đang suy nghĩ. Sau một hồi lâu, một đạo kiên định ngữ thân ở trong đó vang lên, tay không liền xông vào tiên cổ. Đây chỉ có chân tiên có thể làm được, nhưng phiến thiên địa này ở giữa đã không có trạng thái hoàn hảo chân tiên. Người xác định nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại. Xác định. Thần sắc hắn rất thong dong, không có chút nào cảm giác cấp bách, thậm chí hắn nửa năm sau còn muốn trên 9 tầng trời giảng đạo. Trong con suối tàn tiên thần sắc, âm trầm một khắc, lẩm bẩm,